chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, nữ đế không phải miệng dài nhất khích lệ. Nhiếp thần sững sờ chỉ chốc lát. Nữ đế, ngươi để cho ta đi tẩm cung của ngươi khen thưởng đến tột cùng là... Chẳng lẽ còn cần ta nói rõ sao? Sở Thanh Nguyệt chỉ trên người mình y phục. Chợt, cấp tốc bị lệch ánh mắt. Rõ ràng có mấy phần khẩn trương. Chỉ y phục, mà lại lần này còn không phải trên miệng khen thưởng. Đây chẳng lẽ là... Trong nháy mắt, nhiếp thần cảm giác hô hấp của mình bắt đầu biến đến có chút nóng rực. Chỉ có thể cường áp chế xuống trong lòng bành trướng. Minh bạch nữ đế, ta cái này đi ngài tẩm cung chờ lấy ngài. Nói xong, hắn liền không dằn nổi hướng đại điện chi đi ra ngoài. Ngao Lam vội vàng bối rối đuổi theo. Chờ một chút ta chủ nhân, ngươi không thể vứt bỏ ta nha. Nhiếp thần hoàn toàn không có dừng bước lại. Ta còn có chính sự, ngươi một đứa bé trước hết chờ ở bên ngoài lấy. Có thể ta nghe Long Cung Lão Long nói, nữ hài tử khuê phòng tuyệt đối không thể tùy tiện để nam nhân tiến vào. Nữ đế vì sao lại để ngươi tiến vào tẩm cung a? Ngao Lam càng không hiểu, nàng đích xác chưa có tiếp xúc qua mấy lần nhân loại. Nhưng lại luôn cảm giác, nhiếp thần cùng nữ đế quan hệ trong đó thật sự là có chút kỳ quái. Cái này, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, nhiếp thần cúi người. Nhìn lấy Ngao Lam lóe sáng con ngươi. Các ngươi Long Cung Lão Long nói không có sai. Nhưng nữ đế lại cũng không giống nhau. Nữ đế không giống nhau. Không sai. Nhiếp thần gật gật đầu. Trong ánh mắt dường như mang theo vô cùng cảm động. Nữ đế vì có thể dạy cho ta cùng nguồn gốc của sự sống có liên quan đại đạo chân lý. Không tiếc đem ta triệu nhập đến trong tầm cung. Tình nguyện hy sinh tự mình. Cũng hy vọng có thể để cho ta có lĩnh ngộ. Nữ đế vĩ đại chỗ, làm cho người chỉ có kính ngưỡng cùng cảm động. Cho nên, chuyện này, người tuyệt đối không nên báo cho người khác. Nữ đế đúng là như thế vĩ đại. Ta hiểu được, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nghe đến đó, Ngao Lam mắt lóng lánh, trong lòng bỗng nhiên biến đến có chút bành trướng. Nguyên bản đối mặt Sở Thanh Nguyệt, nàng càng nhiều vẫn là đối vị này nhân tộc cường giả cảm thấy e ngại. Nhưng bây giờ, sùng kính, cảm động tâm tình cũng liên tiếp tràn ngập tại trong lòng của nàng. Thanh Nguyệt nữ đế mặc dù là nhân loại, nhưng cũng đủ để thành vì chính mình học tập mục tiêu. Ta hiểu được, Ngao Lam ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Ta tương lai cũng muốn hướng Thanh Nguyệt nữ đế học tập. Biến đến giống như nàng cường đại. Lại không tiếc phụng hiến chính mình. Chờ ta trở lại Long Cung. Cũng đem ngươi triệu đến trong Long Cung. Vậy liền coi là. Nhiếp thần lập tức không chút lưu. Tình cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng đều muốn đi nữ đế tẩm cung. Ngao Lam nhất thời cảm giác mình nhận lấy khác nhau đối đãi. Nói nhảm. Ngươi còn nhỏ như vậy. Ta đều 200 tuổi. Nhưng ngươi dáng người nhỏ. Ai nói? Bản Long Vương thế nhưng là còn có thể hóa hình đâu. Không tin ta cho ngươi huyễn hóa ra cái ngự tỷ hình thái tới. Ngao Lam nhẹ hừ một tiếng. Rất là bất mãn. Nhiếp thần sững sờ. Ngươi còn có thể hóa hình. Đó là tự nhiên. Các đời Long Vương đều có thể có hai loại hình thái. Ta trùng hợp liền lựa chọn một lớn một nhỏ hai cái. Thế nào? Lợi hại đi. Ngao Lam dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Khóe miệng hơi mang theo mỉm cười. Có thể ngự có thể la. Lợi hại nha. Nhiếp thần giơ ngón tay cái lên. Khó trách đều nói Long Vương không có một cái nào lương thiện. Cái này người nào chịu nổi a? Bất quá. Nhiếp thần gõ nhẹ một cái Ngao Lam cái đầu nhỏ. Bí mật này ngươi còn là mình giữ gìn kỹ. Cũng đừng tùy tiện nói cho khác xấu thúc thúc. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Nhiếp thần làm mặt quỷ dọa Ngao Lam nhảy một cái. Lúc này mới phủi tay, đem Ngao Lam lưu tại nguyên chỗ, thẳng đến tẩm cung phương hướng mà đi. Trong tẩm cung phong cách có chút rõ ràng làm, phần lớn nhan sắc đều là thuần khiết trắng như tuyết, chỉ có trên giường màn tơ mang theo một chút trong suốt trắng nhạt. Nhàn nhạt sương mù trôi nổi tại trong tẩm cung, nếu như tiên khí đồng dạng, càng quan trọng hơn là, dù là chỉ là bình thường hô hấp, nhiếp thần đều có thể rõ ràng ngửi ra một tia hương thơm khí tức. Cái này hương thơm không chút nào lộ ra đậm rực rỡ, mà chính là thanh đạm tao nhã, như u lan giống như thấm vào ruột gan, làm cho người không chịu được say đắm ở trong đó. Nhiếp thần ngồi xuống Sở Thanh Nguyệt bên giường, mềm mại hương thực sự lại lệnh hắn không khỏi nhịp tim đập có chút gia tốc. Hồi tưởng lại Sở Thanh Nguyệt mang theo thẹn thùng nhẹ chỉ mình vạt áo cảnh tượng, nhiếp thần hô hấp đều có chút gấp rút. Chẳng lẽ lại, lão bà thật nghĩ thông suốt. Đợi lâu như vậy, giờ khắc này rốt cuộc đã tới sao? Đúng lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên liếc về trắng noãn dưới gối đầu tựa hồ lộ ra một góc trang giấy. Đây là cái gì? Nhiếp thần tiến lên trước, nhẹ nhàng đem rút ra. Bị cẩn thận từng ly từng tí giấu ở dưới gối đầu chính là hai phong thư. Mà lại cái này hai phong thư, tất cả đều là tới từ chính mình. Một phong, liền là mình thân thủ đưa đến Thiên Vân Điện thư tình. Mà đổi thành một phong, thì là mình tiến về Tam Hoàng bí cảnh trước. Đoạn kết viết lão bà tương đương, hai chữ thư từ. Chậc chậc chậc, muốn không được vợ ngươi lại là như vậy người. Nhìn lấy tuy cẩn thận chân tàng, lại rõ ràng bị lặp đi lặp lại lật nhìn rất nhiều lần hai lá thư từ. Nhiếp thần không khỏi cảm thán. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, đường đường Thanh Nguyệt nữ đế, lại sẽ mỗi ngày trước khi ngủ lặng yên theo dưới gối đầu xuất ra thư tình. Ngon lành là coi trọng một phen lại vào ngủ đâu. Chính thưởng thức hai lá tràn đầy hương thơm thư từ. Nhiếp thần chợt dùng thuận phong nhĩ nghe được có cực kỳ nhỏ bé tiếng bước chân chính đang chậm rãi tiếp cận, Thanh Nguyệt nữ đế đến rồi. Nhiếp thần liền vội vàng đem hai phong thư một lần nữa thả lại dưới gối đầu. Ngồi nghiêm chỉnh, nhưng tiếng bước chân kia tại tầm cung trước lại im bặt mà dừng. Lập tức, một đạo uyển chuyển dễ nghe, lại rõ ràng mang theo thẹn thùng thanh âm theo ngoại truyền đến. Ta đổi lại đàn ông các ngươi đều ưa thích y phục. Ngươi, ngươi một sẽ thấy ta có thể tuyệt đối không nên cười. Không phải vậy, cũng đừng oán ta hạ thủ không lưu tình. Thanh âm này nhu tình như nước, càng làm mang theo vài phần say lòng người ngượng ngùng. Càng quan trọng hơn là, nam nhân đều ưa thích y phục. Nhiếp thần đại não trong nháy mắt liền nổ. Hắn dứt khoát không nghĩ tới, Sở Thanh Nguyệt sẽ thật thực hiện khen thưởng. Mà lại, nam nhân đều ưa thích y phục. Đây chẳng phải là, nhiếp thần rõ ràng cảm giác được một dòng nước nóng theo trong lỗ mũi tuôn ra. Vớ đen, tơ trắng, vẫn là, không đúng, nơi này cũng không phải Lam Tinh. Đương nhiên không có khả năng có những vật kia. Nam nhân kia đều ưa thích y phục đến tột cùng đúng cái gì? Nhiếp thần đại não cấp tốc vận chuyển, hiện ra các loại hình ảnh. Nếu nói nam nhân đều ưa thích, đây chẳng phải là, không có. Lúc này không mặc thắng có xuyên. Chẳng lẽ lại, thật cùng chính mình nghĩ một dạng. Ngọa tào. Xoát một tia máu tươi trực tiếp theo nhiếp thần mũi bên trong chảy xuôi xuống. Đinh, kiểm chắc đến ký chủ bị nội thương lại đạo tâm dao động. Hệ thống phán đoán ký chủ nhận lấy cực kỳ mãnh liệt công kích. Gần như tử cảnh, cực kỳ nguy hiểm, phải trang phí tổn 100 điểm kỹ năng mở ra vô địch phòng ngự hệ thống. Trợ giúp ký chủ khai mở một con đường sống. Khai mở em gái ngươi. Bất quá. Cái này thật sự có chút muốn mạng a. Ta tiến đến, đúng lúc này, hơi mang theo thanh âm run rẩy theo bên ngoài tầm cung truyền đến. Lập tức, bóng người xinh xắn kia chậm rãi đi đến. Khi thấy rõ trước mắt Sở Thanh Nguyệt thời điểm, nhiếp thần ngây ngẩn cả người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.